Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Gia gia ta lại không ngờ như thế, nếu không người cũng sẽ không yên tâm. Trác Giang Bình nói, trường hợp nếu tại hạ không ở lại, các cô nhất định sẽ rơi vào tay địch nhân. Bạch Hoa Hồng nói, không sai. Đó là điều không cần nói, họ sẽ không buông tha cho chủ bọc chúng tôi. Nàng u buồn nhìn Trác Giang Bình nói tiếp. Nên ta nói người có ân cứu mạng, bây giờ người hiểu rõ rồi chứ. Trác Giang Bình nói, tại hạ hiểu rõ nhưng... Chàng khẽ cười nhạt cất tiếng, tại hạ không phải là kẻ thi ơn cầu báo. Sau khi cô khỏi bệnh, chúng ta sẽ chia tay, được chứ? Bạch Hoa Hồng cười khổ nói, cũng được, cứ như thế thôi. Xuân Đào Hạ Hà, nhị tỳ đều nở nụ cười nói, ồ, thế tốt quá. Bạch Hoa Hồng nói, các ngươi dìu ta đến Lữ Tổ Miếu nghỉ ngơi. Hai ả thị tỳ đỡ Bạch Hoa Hồng lên từng bước đi tới Miếu Lữ Tổ. Bạch Hoa Hồng quả nhiên như người không có sức lực, dưới sự nửa dìu nửa bồng của hai ả thị tỳ đi vào trong miếu. Trác Văn Bình cũng đành bước theo sau. Bạch Hoa Hồng nằm trong sương phòng phía sau của Lữ Tổ Miếu. Hai ả thị tỳ canh giữ ở trước giường cẩn thận hầu hạ cô ta. Bạch Hoa Hồng cười nói với Trác Văn Bình, người nghỉ ở sương phòng phía đối diện, đại khai người không thể ở chung phòng với chúng tôi được. Trác Văn Bình gật đầu nói, có việc gì cứ gọi tại hạ. Nói xong liền bước ra ngoài sương phòng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hoa Hồng đã ngồi dậy. Trong sương phòng không biết lúc nào Xuân Đào đã ra ngoài, đánh tới một cỗ xe ngựa. Khiến cho Trác Văn Bình nghĩ tới chuyện ngồi chung trên chiếc xe ngựa với Bạch Hoa Hồng 5 năm về trước. Thời điểm đó chàng bị ép buộc, nhưng hiện nay thì là tự nguyện mà là bảo vệ chủ tỳ họ. Chàng không khỏi có chút cảm khái, đời người thật là chuyện kỳ diệu. Tất cả đều không thể nào ngờ, 5 năm trước lại có ngày hôm nay. Trong lúc suy nghĩ, bỗng nghe Bạch Hoa Hồng gọi, Trác công tử lên xe đi. Trác Văn Bình khẽ gật đầu cùng bước lên xe với Bạch Hoa Hồng và hai ả tỳ nữ. Gã đánh xe lập tức, dục ngựa phóng đi. Trác Văn Bình ngồi chung xe với Bạch Hoa Hồng cơ hồ như sánh vai. Chàng ít nhiều có chút e ngại, nhưng nghĩ đây là chuyện mình đáp ứng với họ, cũng không có gì để nói. Xe đi rất nhanh, thỉnh thoảng nghe thấy gã đánh xe quát hét con ngựa và tiếng roi da soàn soạt. Bạch Hoa Hồng trầm mặc một lát cất tiếng, đây là xe đường dài của ta thuê, hắn bằng lòng đưa chúng ta đến trường Bạch Sơn, nhưng phải trả cho hắn giá cao. Trác Văn Bình nói, không sao, tại hạ có tiền đây. Vừa nói chàng vừa thò tay vào trong lòng định lấy. Bạch Hoa Hồng vội đè tay chàng lại nói, không cần, ta cũng có tiền, mà ta sớm đã trả lời, những chuyện nhỏ này ngươi không cần lo lắng. Trác Văn Bình nói một cách lợt lạc, như thế tại hạ không khách sáo nữa. Xuân Đào ngồi ở trước thùng xe tiếp miệng nói, đi chung với tiểu thư chúng tôi, ngươi thật sự không cần khách sáo nữa. Trác Văn Bình cũng không đếm xỉa gì đến cô ta, ngồi nhắm mắt im lặng. Bạch Hoa Hồng đột nhiên nói, công tử có biết mất bao nhiêu thời gian xe này mới tới trường Bạch Sơn không? Trác Văn Bình khẽ lắc đầu, xe này chẳng phải do tại hạ thuê, tại hạ làm sao biết được. Bạch Hoa Hồng nói, ta đã hỏi qua gã đánh xe, hắn bảo nếu mau thì 1 tháng, chậm cũng không quá 40 ngày, nhất định có thể tới chân núi trường Bạch. Trác Văn Bình nhíu mày hỏi, bệnh tình của cô nương bao lâu mới khỏi? Bạch Hoa Hồng khẽ câu mày đáp, có thể mất 10 hôm. Trác Văn Bình nói, sau khi cô nương khỏi bệnh, tại hạ sẽ rời khỏi xe, còn bao lâu tới trường Bạch Sơn không quan hệ gì tới tại hạ. Bạch Hoa Hồng buồn bã thở dài, công tử ghét ta như thế sao? Trác Văn Bình nói, đây không phải là vấn đề thích hay ghét, vì tại hạ có chuyện gấp bên mình, không muốn trễ nải thời gian nhiều. Bạch Hoa Hồng nói, nào có trễ nải thời gian đâu, chúng ta không phải đang đi tới hướng Trường Bạch sao? Trác Văn Bình nói một cách lạnh lùng, quá chậm rồi. Bạch Hoa Hồng, không chậm chút nào, như thế có lợi ích nhiều lắm. Lợi ích gì chứ? Bạch Hoa Hồng nói, công tử nghĩ xem, cao thủ đến núi Trường Bạch tranh đoạt Tùng Tuyết Quả, rất nhiều, rất đông. Đến lúc đó ắt sẽ có một trận tranh đoạt kịch liệt. Nếu công tử đem tinh lực hao phí cả trên đường, chẳng phải sẽ không được đền bù sao? Trác Văn Bình ngắt lời Bạch Hoa Hồng, tại hạ không màng. Bạch Hoa Hồng nói, đây không phải là vấn đề màng hay không, đến lúc ấy công tử hối hận thì muộn. Cảm ơn ý tốt của cô nương, vậy thì công tử đồng ý cùng đi. Không, tại hạ không bằng lòng. Bạch Hoa Hồng cắn răng, cố chấp thật. Trác Văn Bình cười nói, mỗi người đều có chí riêng, không thể miễn cưỡng được. Cô nương phải nhớ lấy câu này. Bạch Hoa Hồng tức giận, phải chăng công tử muốn chọc tức ta? Nàng khẽ ngưng, thở dài rồi nói tiếp. Võ công của công tử tuy cao, nhưng trên giang hồ chưa chắc sẽ thuận lợi. Trên giang hồ có lúc không thể hoàn toàn nhờ vào võ công mà lấy thắng. Tại hạ biết, công tử đã biết thì không nên cố chấp với ta như thế. Nàng đảo mắt buồn bã nói, đi theo ta công tử tuyệt không thể bị thiệt thòi. Ít nhất về kinh nghiệm trên giang hồ ta hiểu được nhiều hơn công tử. Nhưng tại hạ không màng tới những thứ này, tại hạ cũng sẽ cẩn thận đề phòng. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn Bạch Hoa Hồng khẽ nói, cô nương hãy tự bảo trọng. Bạch Hoa Hồng im lặng trầm mặc suy tưởng, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa chạy nhanh tới trước. Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa đi qua một cánh rừng. Bạch Hoa Hồng sai hai ả tỳ nữ bảo gã đánh xe rằng, phía trước là đồi cỏ quan, vốn là nơi cường đạo ra vào. Tuy chúng tôi không sợ cường đạo, nhưng chạy nhanh hơn một chút. Quả nhiên xe ngựa chạy nhanh hơn, nhưng chưa đi được hai dặm, bỗng thấy xe dừng lại. Đồng thời nghe có tiếng người quát, tất cả xuống xe. Bạch Hoa Hồng cùng Trác Văn Bình cùng lúc dở rèm xe lên định thần nhìn ra ngoài. Nhìn thấy năm tên lão đạo cùng lúc cản ở phía trước xe. Lập tức hai người trước sau bước xuống xe. Bốn gã lão đạo có râu dài xám bạc, chỉ có một người râu dài trắng tinh, trên vai đều đeo thanh bảo kiếm. Bạch Hoa Hồng bước tới hỏi, năm vị là ai? Lão đạo râu trắng cười nhạt nói, người không đáng hỏi. Bạch Hoa Hồng lạnh lùng, các vị không được cản đường xe chúng tôi. Lão đạo râu trắng tức giận nói, ta cản xe mà còn tra xét nữa. Bạch Hoa Hồng hừ một tiếng nói, tra xét những gì? Lão đạo nói, thứ nhất, xét xem các ngươi là ai. Thứ hai, tra xem các ngươi từ đâu tới. Thứ ba, tra xem trên xe các ngươi có gì. Bạch Hoa Hồng đột nhiên cười lớn. Lão đạo râu trắng tức giận quát, ngươi cười cái gì? Bạch Hoa Hồng nói, dĩ nhiên là cười các ngươi rồi, chúng tôi có gì đáng cười. Bạch Hoa Hồng nói một cách ung dung, nếu nói các ngươi là người của quan phủ, nhưng các ngươi lại ăn giận y phục của lão đạo. Nếu nói các ngươi là cường đạo, nhưng các ngươi cũng ăn giận theo cách lão đạo. Đây không phải là đáng buồn cười sao? Lão đạo ấy trầm giọng, đáng cười. Ngươi phải nói cho ra lẽ, bằng không thì đạo gia sẽ giết ngươi trước đó. Bạch Hoa Hồng nói, thứ nhất, chỉ có người của quan phủ mới có tư cách kiểm tra xét người đi đường. Còn các ngươi là đạo nhân, có quyền hạn gì mà tra xét chúng tôi? Nàng đảo ánh mắt ghê gớm nhìn và nói tiếp, thứ hai, chỉ có cường đạo mới chặn đường của thương khách. Lão đạo ấy không có chút tức giận cười nói, cô có biết bần đạo là ai không? Bạch Hoa Hồng nói, đạo sĩ các người không phải đều búi tóc và ăn mặc đạo bào sao? Vậy cần gì phải hỏi? Không sai, đều là đạo sĩ, nhưng là đạo sĩ môn phái nào? Bạch Hoa Hồng lắc đầu, điều này cũng không có gì quan trọng. Lão đạo râu trắng cất tiếng, bần đạo chính là đạo sĩ phái Hoa Sơn. Bạch Hoa Hồng giả vờ hồ đồ ngớ ngẩn. Lão đạo râu trắng nói tiếp, bần đạo Nhất Dương là người đứng đầu của Hoa Sơn Ngũ Đại Thần Kiếm, có chút danh vọng danh trấn giang hồ đó. Lão quay sang nhìn Trác Văn Bình rồi lại hỏi, Các người cũng là nhân vật thường qua lại trên giang hồ, chẳng lẽ chưa nghe qua đại danh của bần đạo sao? Bạch Hoa Hồng cười nói, bất kể các người gốc gác gì, chúng ta với lão nước giếng không phạm nước sông, có gì mà đại danh hay tiểu danh? Nhất Dương Tử tức giận hét, nhà đầu ngươi điêu ngoa và to gan thật. Tuy ta là con gái nhưng xưa nay đều gan dạ. Nhất Dương Tử giận dữ hét to, rút kiếm ra đi, bần đạo sẽ giáo huấn tụi bay. Bạch Hoa Hồng khoát tài nói, không được, tuy ta cũng luyện qua võ học và kiếm thuật, nhưng hiện tại thì không được. Nhất Dương Tử hỏi, tại sao? Bạch Hoa Hồng nói, bởi vì ta đang mang bệnh, cả sức cầm kiếm cũng không có, làm sao có thể đánh nhau với lão. Nhất Dương Tử hừ một tiếng nói, như vậy các ngươi nên ngoan ngoãn tuân thủ đi. Bạch Hoa Hồng nói, tại sao chúng tôi phải tuân thủ? Nhất Dương Tử, vì chúng ta là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, chưa chắc Hoa Sơn Ngũ Kiếm có thể hù dọa được ta. Tại sao các ngươi cản xe ta lại tra xét? Nhất Dương Tử hừ một tiếng rồi nói, cho người biết cũng không sao, trong bổn phái có một tên nghịch đồ tên là Tùng Mộc. Bạch Hoa Hồng nói, đường đường một phái Hoa Sơn quả nhiên cũng có nghịch đồ, đây cũng là một chuyện mới mẻ đó. Nhất Dương Tử nói, Tùng Mộc trộm đi một vật trọng yếu của bản phái nên môn hạ Hoa Sơn truy tìm hắn gắt gao khắp nơi. Bạch Hoa Hồng hỏi, không biết hắn trộm đi vật gì vậy? Nhất Dương Tử hừ một tiếng nói, điều này bần đạo không thể nói rõ. Bạch Hoa Hồng nói, các người xét như vậy cũng phải cách, thiên hạ to lớn như vậy, sợ rằng không dễ gì mà tìm được hắn đâu. Nàng xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, huống chi hắn đã bỏ trốn rồi thì nhất định không dám ngồi xe mà đi, nhất định là lặng lẽ đi một mình. Nhất Dương Tử hừ một tiếng nói, những chuyện này không cần ngươi lo lắng. Bạch Hoa Hồng lạnh lùng nói, vậy lão muốn chúng tôi làm gì cho lão đây? Nhất Dương Tử, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn chờ tra xét. Bạch Hoa Hồng lắc đầu nói, nếu chúng tôi không bằng lòng. Nhất Dương Tử sừng sộ nói, trước mặt Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nếu dám nói không bằng lòng đó là các người chán sống rồi. Bạch Hoa Hồng, nghe nói Hoa Sơn là một danh môn chính phái, vì sao lão lại ngang tàng ăn nói không đường hoàng một chút nào vậy? Nhất Dương Tử hừ một tiếng nói, ta không nói lý lẽ cô định làm gì, nếu chọc giận lão đạo thì các ngươi không còn con đường sống. Bạch Hoa Hồng hỏi, thế các người thật sự trở thành cường đạo rồi sao? Nhất Dương Tử tức giận thét, người hãy xuống âm ti mà nói, ta không nhiều lời vô ích, thứ tiện tì như ngươi. Rồi soạt một tiếng, lão đã rút thanh trường kiếm trên vai xuống, tạo thế như muốn đâm tới Bạch Hoa Hồng. Đột nhiên Trác Giang Bình sấn tới một bước rồi hét, khoan đã. Nhất Dương Tử liền thu kiếm lại, khẽ nhìn chàng và nói, ngươi là ai đây? Trác Giang Bình, chúng tôi cùng đi chung. Nhất Dương Tử cười nói, ồ, thì ra hai ngươi là phu thuê. Ngoại trừ cô ta lớn tuổi một chút nhưng cũng tương đối xứng lắm. Lão nói tiếp, à, thay mặt thê tử sao? Ngươi nên bảo ả nha đầu, chỉ cần bằng lòng cho ta tra xét xong bần đạo hứa không làm khó dễ đâu. Các Văn Bình giận dữ nói, lão đừng có hàm hồ. Nhất Dương Tử gầm lên, ngươi còn hung dữ hơn ả nha đầu kia, thật là các ngươi là ai? Không chừng có liên quan đến Tùng Mộc. Trác Văn Bình hừ lạnh, tại hạ báo cho ngươi biết, biết điều thì tốt nhất hãy nhường lối, tiểu gia sẽ không đụng chạm tới các ngươi, đừng làm cho ta cảm thấy chướng mắt. Nhất Dương Tử tức giận nói, ngươi muốn chết? Trác Văn Bình, dù cho tại hạ muốn chết lão cũng không giết được đâu. Nhất Dương Tử, hay lắm, hãy thử xem. Trác Văn Bình cười lớn, thử cũng được, nhưng với một điều kiện. Nhất Dương Tử nói, điều kiện gì? Trác Văn Bình, tất cả năm người các ngươi cùng ra tay một lúc. Ngông cuồng, ngươi thật sự điên rồi đó. Tại hạ ngông cuồng hay không, nhưng giao đấu như thế rất gọn gàng. Chàng khẽ ngưng rồi nói tiếp, tại hạ không muốn đấu từng người một, như thế đỡ mất thời gian. Nhất Dương Tử mặt mày nóng đần lên, à, được, bọn ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Lão liền phất tay và quát, lên! Lập tức năm thanh trường kiếm đồng loạt tuốt ra khỏi vỏ, năm luồng ánh sáng lấp lánh xanh rờn tức thì chia nhau thành vòng tròn bao lấy Trác Giang Bình vào giữa. Cả năm người đồng loạt hét lên một tiếng, liên thủ đẩy ra chiêu Thiên Vũ Áp Sơn, trong thức Long Quá Dân Tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn. Chỉ thấy cả thân hình của Trác Giang Bình bị phủ đầy ánh kiếm xanh rì đến rợn người. Trác Giang Bình không chút chậm trễ, dận cương khí thần công lên hộ thân, tức thì thân hình quay vòng tròn trong màn kiếm ảnh, sắp sửa bị đâm tới, hữu chưởng đẩy ra chiêu Nhật Quang Bửu Quyển, nhằm năm thanh kiếm mà đánh tới, nhanh như cắt, tả chưởng quét thành vòng tròn đánh thẳng vào trung bộ của năm lão đạo sĩ. Nói thì chậm nhưng ra tay rất nhanh, thốt nhiên nghe nhiều tiếng len ken kèm theo tiếng hự đau đớn của các đạo sĩ. Trên mặt đất nhìn thấy năm thanh trường kiếm văng ra khắp nơi, còn bản thân năm gã đạo sĩ té ngồi bệt dưới đất rên rỉ, thì ra họ đã bị trọng thương. Trác Văn Bình mặt lạnh lùng như băng, từ tốn nói: "Thế nào, các vị có gì không phục?" Khóe miệng của Nhất Dương Tử rỉ máu nhưng vẫn ấp úng đau đớn nói: Người hãy để tên lại đi." Trác Văn Bình lạnh lùng nói: "Tại hạ chẳng sợ các ngươi báo phục, tiểu gia đây họ Trác tên Giang Bình, bất cứ lúc nào cũng chờ hầu tiếp." Nhất Dương Tử cắn răng nói: "Tốt lắm." Bỗng thấy Bạch Hoa Hồng hất đầu ngầm ra hiệu, hai ả tỳ nữ Xuân Đào và Hạ Hà đột nhiên rút soạt kiếm, nhúng người phóng tới bên các đạo sĩ, đưa kiếm đâm thẳng vào tâm nhĩ của họ. Trác Văn Bình nhìn thấy giật mình, thảng thốt quát: "Tại sao các cô phải giết chết họ?" Bạch Hoa Hồng miệng mỉm cười nói: "Là ta bảo chúng giết đó." Trác Văn Bình tức giận hét: "Tại sao? Cô thật quá tàn ác." Bạch Hoa Hồng gật đầu nói: "Có lúc phải, có lúc không phải." Nàng đưa ánh mắt buồn bã nhìn Trác Văn Bình, thật ra đây đều là vị công tử. Trác Văn Bình tức giận nói: "Tại hạ không hiểu." Bạch Hoa Hồng nói: "Có lẽ công tử không hiểu, nhưng ta nói ra thì công tử sẽ hiểu. Hoa Sơn là một trong ngũ đại môn phái trong võ lâm." Trác Văn Bình ngắt lời: "Điều này tại hạ biết rõ. Công tử đã biết thì ta không cần nói nữa." Nàng khẽ ngưng rồi nói tiếp: "Môn hạ Hoa Sơn rất đông, nếu công tử đụng vào họ thì tuyệt đối đấu không lại họ." Trác Văn Bình: "Địch lại hay không là chuyện nhỏ, vấn đề là tội của họ không đến nỗi phải chết. Lẽ ra các cô không nên giết họ." "Người đã chết rồi, công tử có nói cũng vô ích." Trác Văn Bình thở dài ai oán: "Tại hạ hy vọng cô nương lần sau đừng làm thứ chuyện này nữa. Việc sau này để sau này hãy tính, giờ chúng ta đi thôi." Đột nhiên có một âm thanh chát chúa vang lên: "Khoan đã." Cả bốn người đều rúng động thân hình, giáo giác nhìn quanh thật là đột biến. Lúc quay đầu lại nhìn thấy một lão già nhỏ thấp, mặc áo trắng, để một chòm râu dê phe phẩy từ ở trong rừng bước ra. Dốc dáng tướng mạo của lão già rất nhanh nhẹn, cặp mắt lấp lánh sáng quắc của lão khiến cho người ta nhìn cũng không khỏi run sợ. Trác Văn Bình thầm nghĩ, người này có nội lực rất là thâm hậu. Chàng vừa nghĩ xong, lão già áo trắng đó đã đến trước mặt. Lão khẽ cười và nói: "Các ngươi làm việc đó tốt lắm." Trác Văn Bình không khỏi ngượng ngùng. Bạch Hoa Hồng lại thản nhiên cười nói: "Chúng tôi làm việc gì?" Lão già áo trắng hừ một tiếng nói: "Nằm cái thi thể bày ở trước mặt, nào biết các ngươi làm chuyện gì?" Bạch Hoa Hồng hỏi: "Lão nhìn thấy cả rồi ư?" Lão già áo trắng: "Nếu ta không nhìn thấy thì nói làm chi?" Bạch Hoa Hồng: "Không còn cách nào khác, ta không giết họ, họ cũng sẽ giết chúng ta." Lão già áo trắng giận dữ nói: "Nói láo." Lão trầm giọng xuống và nói tiếp: "Tiểu tử đó đã đánh họ bị trọng thương, vậy cũng đủ lắm rồi, tại sao ngươi lại sai bọn nha đầu giết họ?" Bạch Hoa Hồng: "Người đã chết, có nói cũng vô ích." Lão già áo trắng: "Không được, người tuy chết, nhưng không chừng sau này cô sẽ giết người khác nữa, ta không thể không dính vào." Bạch Hoa Hồng cười: "Thế lão muốn làm sao đây?" Nàng khẽ nhìn Trác Văn Bình nói: "Lão đã nhìn thấy rồi, đại khai cũng đã thấy được thần công tuyệt học của hắn." Lão già áo trắng: "Tất nhiên trông thấy." Bạch Hoa Hồng cười nói: "Lão đã thấy rồi, lão không sợ ư?" "Lão phu sống hết hơn nửa đời người, người không sợ, lão sợ cái gì?" Lão đưa ánh mắt ghê gớm nhìn chặt vào Bạch Hoa Hồng nói: "Thật là buồn cười, ta phải sợ tên tiểu tử này sao?" Bạch Hoa Hồng tò mò hỏi: Xin lão cho biết quý tính đại danh. Lão già áo trắng, người đoán không ra ư? Bạch Hoa Hồng, tiểu nữ mắt kém đoán không ra. Được, lão phu chính là thần Kiêu Lục Hoa. Bạch Hoa Hồng giật mình kinh hãi, lão chính là thần Kiêu Lục Hoa lão tiền bối. Lục Hoa nói, thế nào ta không giống ư? À, không không. Bạch Hoa Hồng khoát tay liền liền nói, tiểu nữ có mắt không tròng đắc tội với lão tiền bối, xin lão nương tay tha cho tiểu nữ. Lục Hoa lắc đầu nói, ta không phải là người dễ nói chuyện đâu, hôm nay nếu không giáo huấn ngươi thì không được. Lập tức lão giơ tay chỉ phất một cái, Bạch Hoa Hồng bật ngã xuống đất. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trác Giang Bình giật mình giận dữ xông tới hét, sao lão quá vô lý. Lục Hoa cười lớn ha hả thốt, nếu trên đời này chỉ có ta là người nói lý lẽ nhất đó, vậy tại sao lão không biết ất giáp gì hết đã ra tay điểm ngã cô ta? Lục Hoa nói, lỗ tai người không có điếc, ta có hỏi qua rồi. Lão khẽ ngừng lại nói tiếp, hành vi của con nha đầu này thật là tàn độc nên ta phải ra tay thôi. Trác Văn Bình thốt, lão đã quên một điều là cô ta không còn võ công. Lục Hoa cười lớn nói, con gái của Bạch đảo chủ Bồng Lai không có võ công ư? Cô ta là một hảo thủ trên giang hồ đấy. Trác Văn Bình hỏi, lão quen biết cô ta? Lục Hoa đáp, tất nhiên là biết, lúc cô ta còn bé nữa kìa. Trác Văn Bình nói, nhưng hiện giờ cô ấy đã mất hết công lực, ngươi tin lời quỷ quái của cô ta sao? Đó là sự thật, cô ta không nói dối. Lục Hoa cười nói, lão phu có cách chứng minh ả nói thật hay nói giả. Thốt lời xong, tay của lão nhanh như chớp cách không điểm tới hai ả thị tỳ Bạch Hoa Hồng bật té xuống đất. Trác Văn Bình tức giận hét to, lão làm trò gì thế? Lục Hoa khẽ cười lớn, hãy để hai ả nghỉ ngơi một lát, có gì không tốt. Trong lúc đó lão đã giải khai quyệt đạo của Bạch Hoa Hồng. Chỉ thấy Bạch Hoa Hồng khẽ cục cửa nhưng không đứng lên. Lục Hoa trầm giọng quát, nha đầu, ngươi liệt rồi hay sao? Bạch Hoa Hồng rên rỉ, ta không có sức. Lục Hoa rít lên, nếu ngươi biết điều thì hãy mau mau đứng lên, ta mà ngươi còn muốn gạt nữa sao? Bạch Hoa Hồng nhắm nghiền đôi mắt lim dim không nói. Trác Văn Bình nói, xem dáng vẻ cô ta thật sự không cử động được. Lục Hoa cười lớn nói, ta có cách cho cô ta cử động. Lão đưa tay bẻ một cành cây to bằng cầm tay. Trác Văn Bình hỏi, lão làm gì vậy? Lục Hoa khẽ cười lạc đáp, đánh ả. Lão xoay chuyển ánh mắt nói, đàn bà con gái ai mà không sợ đánh, chỉ cần đánh một cái sẽ lộ nguyên hình ra ngay. Trác Văn Bình vội hỏi, nếu lão dùng biện pháp không đúng? Lục Hoa cười đáp, lão phu bằng lòng lấy cái đầu này ra bảo đảm. Bỗng nghe Bạch Hoa Hồng khàn tiếng la lớn, Trác công tử, người không thể đưa mắt nhìn không xía vào, nô gia tứ chi khó cử động, lão. Thì ra Lục Hoa quất vào mông vào người của Bạch Hoa Hồng. Bạch Hoa Hồng lăn lộn ở dưới đất kêu thét lên, nhưng Lục Hoa không chút thương tiếc, cành cây không ngừng đánh xuống, cuối cùng đau quá Lục Hoa Hồng liền nhảy nhõm dậy. Lục Hoa chẳng chịu buông tha, chạy theo đánh tiếp. Nhưng Bạch Hoa Hồng lập tức nhún người phóng dút ra xa hơn 10 trượng, cố tránh. Nhưng Lục Hoa còn nhanh hơn ả gấp bội. Phóng đến phía sau lưng của ả, thò tay điểm tới Bạch Hoa Hồng liền ngã lăn xuống đất. Trác Văn Bình nhìn thấy không khỏi sững sờ ngớ người ra, nhất thời bàng hoàng không nói năng được. Chỉ nghe Lục Hoa cười nói, cô ta có giống một người bị mất công lực không? Trác Văn Bình buông tiếng thở dài, thật không ngờ cô ta lại gạt tại hạ. Lục Hoa nói, may mà ta giúp ngươi lật tẩy của cô ta đó, ngươi cảm ơn ta thế nào đây? Trác Văn Bình, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Hoa xoay chuyển ánh mắt nói, bây giờ hãy khoan nói chuyện này, sau khi giải quyết xong ta mới nói rõ cho ngươi nghe. Lão đưa tay chỉ Bạch Hoa Hồng và hai ả thị tỳ nằm ở dưới đất nói, ta vốn là bạn chí giao với gia gia của cô ấy. Trác Văn Bình vội hỏi, lão dùng biện pháp như thế không sợ gia gia cô ta trách sao? Lục Hoa lắc đầu nói, đứa con gái không ra gì này, cha của cô ta vì không giáo huấn lại quá nuông chiều ả. Trác Văn Bình ngắt lời, nhưng cô ta hình như không quen biết. Lục Hoa cười nói, đúng, quả nhiên là không nhận ra ta, Vì ta gặp cô ta lúc đó mới có 2-3 tuổi, thời gian đã dài, ta không có tới Bồng Lai Tiên Đảo, tất nhiên là không gặp qua cô ta. Trác Văn Bình thắc mắc, nhưng sao lão lại biết được mọi chuyện của cô ta vậy? Lục Hòa, cha của cô ta thường hay gửi thư cho ta, bảo ta có rảnh rỗi thì tìm cách dạy dỗ giùm con gái của hắn, nên ta mới biết. Trác Văn Bình nói, thì ra là như thế. Chàng khẽ ngừng rồi nói tiếp, nhưng lão dạy bảo cô ta như thế nào? Mang cô ta tới Bồng Lai đảo giao trả cho gia gia của cô ấy. Lục Hòa nói, không, ta có cách chữa trị cô ta, đã không xíu vào thì thôi, hễ xíu vào thì phải dạy cho cô ta tốt. Trác Văn Bình nói, nhất định tôn giá sẽ có kế sách. Lục Hòa mỉm cười tốt, nếu người có hứng thú đứng một bên mà xem. Vừa nói lão đi đến bên mình của Bạch Hoa Hồng, lại giải khai quyệt đạo của nàng. Bạch Hoa Hồng cục cửa một lát rồi cắn răng không nói. Lục Hoa Hồng cười nói, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay, ngươi hiểu chứ? Bạch Hoa Hồng ấp úng nói, lão nhân già hãy tha thứ cho. Lục Hoa lắc đầu nói, ta không thể với một câu nói mà tha thứ cho ngươi, ta nhất định phải giáo huấn ngươi đàng hoàng. Sau khi giáo huấn xong, ta sẽ đưa trả ngươi về Bồng Lai Tiên Đảo, chắc ngươi hiểu chứ? Bạch Hoa Hồng đành cắn răng nói, biết rồi. Lục Hoa nói, ta ở đâu ngươi có biết không? Bạch Hoa Hồng vội nói, Hoàng Sơn Ngọc Lư Phong. Ngoài ta ra còn có ai ở chung, ngươi có nghe nói qua rồi đó? Bạch Hoa Hồng vội nói, còn có lão Đổng, là người theo lão. Tốt lắm. Lão trầm giọng xuống và nói, bây giờ ngươi hãy đi Hoàng Sơn, nói cho lão Đổng biết rõ. Thu lưu dạy dỗ các ngươi thật tốt, chờ sau khi ta trở về mới quản giáo ngươi đàng hoàng. Bạch Hoa Hồng vội thốt, được, chúng tôi sẽ đi ngay. Lục Hoa lắc đầu nói, đừng vội, lão nhân gia còn có điều chi dạy bảo. Lục Hoa nói, để cho các ngươi đi như vậy ta không an tâm, làm sao tôi dám trái lệnh của lão? Lục Hoa lắc đầu, rất tiếc ta không thể tin được. Bạch Hoa Hồng nhíu mày nói, vậy làm sao lão mới tin đây? Lục Hoa hừ khẽ một tiếng, ta tự có cách. Lập tức lão giơ tay như điện chớp đè vào trên ngũ âm huyệt mạch của Bạch Hoa Hồng, dùng sức nắn một cái. Chỉ thấy Bạch Hoa Hồng ré lên một tiếng thảm thiết ngất người đi, nhưng không bao lâu nàng đã tỉnh lại. Lục Hoa khẽ cười lạc và nói, đại khái ngươi biết ta dùng thủ pháp gì rồi chứ? Bạch Hoa Hồng gật đầu nói, điểm vào ngũ âm tuyệt mạch. Lục Hoa gật đầu nói, không sai, điểm vào ngũ âm tuyệt mạch sau 10 ngày, ngươi sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến ngươi trong vòng 10 ngày. Ngươi biết ý ta rồi chứ? Bạch Hoa Hồng vội nói, rất rõ. Ngươi nói thử xem nào. Bạch Hoa Hồng liền nói, đến Hoàng Sơn đủ 10 ngày, lão Đổng sẽ giải thủ pháp ngũ âm tuyệt mạch này. Như vậy bắt buộc ta phải đi đến đó. Rồi thở dài một tiếng nói, được rồi, chúng tôi đi đây. Lục Hòa nói, hãy nhớ lấy, trên đường đi không được trễ nải. Qua 10 ngày ngươi sẽ không sống nổi đó. Lão giơ tay giải quyệt đạo cho 2 ả thị tỳ. Bạch Hoa Hồng cùng 2 ả thị tỳ bước lên xe ngựa phóng đi. Lục Hoa cười nói, tạm biệt, đừng quên nói cho lão Đổng biết, hãy lo lắng cho các ngươi đàng hoàng đó nha. Nhưng xe ngựa đã chạy đi một mạch, Trác Văn Bình nhìn theo bóng chiếc xe ngựa, lại khẽ nhìn vào 5 tử thi ở dưới đất, rồi chàng cung tay thốt, tại hạ cũng xin cáo từ. Nhưng Lục Hoa lại cười ha hả nói, đừng vội, ta đang muốn nói chuyện với người đây. Trong lúc nói, lão đã lớn bước tới chỗ của Trác Văn Bình. Thần kêu Lục Hoa lớn bước tiến tới, Trác Văn Bình đành dừng bước lại và nói, tiền bối có điều chi chỉ giáo? Gương mặt của Lục Hoa vội có vẻ xúc động. Lão thở dài hỏi, sư phụ của ngươi khỏe không? Trác Văn Bình không khỏi sửng sốt nói, ô, tiền bối biết gia sư? Lục Hoa cười khổ nói, có phải ngươi là Bạc Mệnh phu nhân truyền nhân không? Trác Văn Bình giật mình chăm chú nhìn lão, ngạc nhiên ấp úng đáp, không sai, gia sư chính là Bạc Mệnh phu nhân, nhưng gia sư có quan hệ gì với lão tiền bối? Lục Hoa cười dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt không nói. Trác Văn Bình lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi nữa, đành im lặng đưa mắt nhìn lão. Một hồi lâu mới thấy Lục Hoa khẽ thốt, nơi đây không tiện nói, chúng ta tìm nơi khác đàm đạo. Trác Văn Bình đáp, Tiểu bối dần theo ý tiền bối. Vừa trả lời xong, chàng chợt nghĩ, ta còn nhiều việc phải làm, nhất thời không thể trò chuyện với lão được, tốt nhất là nên từ chối. Nghĩ xong, chàng buộc miệng nói, xin lỗi, nhưng tiểu bối không có thời gian nhiều, tốt nhất. Lục Hoa khẽ cười ngắt lời, ta biết ngươi sẽ còn tới trường Bạch Sơn phải không? Trác Văn Bình vội gật đầu, chính là vậy, xin tiền bối tha thứ. Lục Hoa cười khổ nói, được rồi. Lão đưa mắt nhìn xuống đất và nói, nhưng ở đây có nhiều xác chết, để họ phơi thay nơi hoang dã thế này thật là không phải đạo. Trác Văn Bình sốt sắng, tiền bối an tâm, để tại hạ an táng họ. Lục Hoa ngậm cười nói, đúng, như vậy mới đúng. Trác Văn Bình nhanh chóng đào 5 cái hố to, đem thi thể của 5 lão đạo sĩ Hoa Sơn chôn cất. Chàng làm rất là nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã xong việc này, nhưng chàng đột nhiên động tâm nói, những gã đạo sĩ này chết một cách oan ức, không minh bạch chút nào cả. Lục Hoa cười khổ nói, đây là chuyện không còn cách nào, đành trách họ đoản số. Người đã chết rồi còn nói gì nữa. Trác Văn Bình thật thà nói, phái Hoa Sơn không ngờ rằng môn đồ của họ lại chết nơi này, chẳng phải... Lục Hoa hỏi, thế người muốn thông báo cho họ biết à? Trác Văn Bình nói, tại hạ thật có ý này. Chàng khẽ ngưng lại và nói tiếp, họ đều là người rất có danh vọng địa vị trong phái Hoa Sơn, tốt nhất là đem hài cốt của họ về mai táng long trọng. Lục Hoa lắc đầu thốt, việc này không được. Tại sao vậy? Lục Hoa nói, nếu người thông tri phái Hoa Sơn thì họ tất nhiên sẽ truy cứu nguyên nhân, hung thủ. Nếu nói ra là Bạch Hoa Hồng giết, tất nhiên sẽ gây thêm thù oán giữa phái Hoa Sơn và Bồng Lai Tiên Đảo. Tại hạ sẽ không nói do Bạch cô nương giết chết, chỉ bảo rằng đã thấy những lão đạo này đã chết tại đây. Lục Hoa lắc đầu nói, không được, không chừng quái Hoa Sơn vì thế mà kết thù kết oán với ngươi. Ngươi không sợ họ nhưng môn phái Hoa Sơn rất đông, ngươi đi lại trên giang hồ rất là phiền toái. Trác Văn Bình nhíu mày hồi lâu và nói, thật là khó xử. Nhưng chàng lại lập tức mỉm cười nói, tại hạ đã nghĩ ra được một cách. Lục Hoa mỉm cười, cách gì đây? Trác Văn Bình đáp, lập một tấm bia đá ở trước mộ của họ, đại khái sau này phái Hoa Sơn sẽ biết môn đồ họ chôn tại đây. Lục Hoa vỗ tay cười hà hà nói, đây cũng là biện pháp có thể dùng được. Trác Văn Bình chẳng chậm trễ, lập tức tìm lấy một vuông đá to, trong chớp mắt đã dựng lên một tấm bia đá ở phía phần mộ, sau đó dùng kim cương chỉ pháp khắc lên trên bia đá, Hoa Sơn ngũ kiếm chi mộ, ỷ mạnh hành hung chuốc lấy họa sát thân, vô danh thị lập mộ. Lục Hoa cười nói, như thế thì chúng ta có thể an tâm rời khỏi đây. Hai người liền cùng rời khỏi khu rừng. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, hai người đã ngồi đối diện trong một sơn động khô ráo sạch sẽ. Trong động có sẵn không ít vật dụng và thực phẩm. Trác Văn Bình đảo mắt nhìn quanh hỏi, tiền bối ở lại đây ư? Lục Hoa khẽ lắc đầu nói, đây chẳng qua là chỗ ở của một người đi săn, ta chỉ là ngẫu nhiên mượn ở tạm thôi. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ nói, tiền bối hẹn tại hạ đến đây chắc có chuyện quan trọng. Lục Hoa thở dài buồn bã thốt, ê, câu chuyện này ta đã giấu kín trong lòng mấy mươi năm rồi, chưa thổ lộ cùng ai. Trác Văn Bình nói, tiền bối nhất định có chỗ khó nói. Lục Hoa gật đầu, không sai, vì ngươi là đồ đệ của nàng nên ta mới quyết định nói với ngươi. Tiền bối có chuyện gì xin cứ nói rõ, tại hạ sửa tay cung kính lắng nghe. Lục Hoa gật đầu nói, mấy mươi năm về trước, lúc đó ta còn trẻ, háo thắng, võ công của ta cũng khá, đó là thời tâm đắc nhất. Lão ngừng lời lại thở dài một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại dĩ vãng đã qua. Lão từ từ mở mắt chậm rãi và nói, ta quen với một vị tiểu thơ đẹp như hoa như ngọc. Cả hai gặp nhau ý hợp tâm đầu, cũng hứa chung thân, sống mãi bên nhau, nhưng rồi có một nguyên nhân khiến ta và nàng phải chia tay nhau. Trác Văn Bình đột nhiên ngắt lời lão, lại có nguyên nhân gì? Lục Hoa thần kiêu đưa mắt nhìn Trác Văn Bình, rồi chậm rãi kể tiếp. Chính là mẫu thân nàng, bà ấy chê ta nghèo, một anh chàng lưu linh lãng tử, nên không đồng ý cho ta và nàng được kết hợp với nhau. Trong khi đó ta và nàng yêu nhau tha thiết, cuối cùng bà ta nhận gả nàng cho một người khác, thế là ta và nàng đành phải chia tay. Trác Văn Bình thắc mắc hỏi, Tại sao lão tiền bối không thuyết phục mẫu thân nàng? Lục Hoa nói, bà ta và nàng lẩn tránh nên ta không gặp được. Trác Văn Bình hỏi tiếp, thế tiền bối có gặp được vị tiểu thư đó không? Ta và nàng không gặp mặt nhau trước khi nàng thành hôn. Trác Văn Bình than dài nói, có nhiều cách để giải quyết, chỉ cần hai người chân thành yêu nhau, nhất định không thể chia đôi được. Lục Hoa nói, lão thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp, mẫu thân của nàng sớm đã đề phòng đến việc này, ngày hôm canh giữ chừng nàng, ta đã vô phương kế sách. Trác Văn Bình cũng than, lão đã yêu cô ta như vậy, nghĩ lão nhất định sẽ dùng hết sức mình, vậy mà vẫn không có cách, đó là chuyện không biết làm sao. Như thế thì lão nên nhìn rộng một chút. Trác Văn Bình, thời gian lâu dài chắc lão cũng sẽ chịu đựng được. Lục Hoa, rất tiếc ta không chịu đựng được bao lâu thì gây ra tai họa, hối hận suốt đời. Trác Văn Bình thắc mắc, chuyện gì vậy? Lục Hoa nói, ta giết chết vị hôn phu của nàng, Hà Tử Hoành. Trác Văn Bình sửng sốt vội nói, đây thật là một việc sai lầm, bất luận như thế nào lão cũng không nên giết hắn. Chàng khẽ ngừng rồi hỏi, nhưng lão làm sao giết hắn vậy? Lục Hoa âm thầm khẽ nói, ta tính toán từ lâu mà không có cách gì, đành chờ cho lúc ngày hôn lễ cử hành. Trác Văn Bình nhịn không được tiếp miệng hỏi, lão muốn hành thích? Lục Hoa khẽ gật đầu, không sai. Lục Hoa đưa mắt nhìn vào bầu trời ở ngoài động rồi từ từ nói tiếp, ngay ngày thành hôn của hắn, ta trà trộn vào giữa những người xem lễ chờ đợi cơ hội ra tay. Trác Văn Bình than dài, lão phải biết đây không phải là biện pháp quang minh chính đại. Lục Hoa cười khổ, ta biết, nhưng lúc ta đã không còn lo nghĩ tới những điều này nữa, đã dùng tên độc kết thúc sinh mạng của hắn. Lão nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi từ từ nói tiếp, mũi tên ấy ta bắn ra một cách quá ác độc, nó xuyên ngay vào tim của hắn. Ta từng thấy hắn từ trong kiệu hoa lộn ra ngã chết ở bên đường. Trác Văn Bình lắc đầu thốt, gã Hà Tử Hoành đó thật sự vô tội. Lục Hoa nói, chính trong giây phút đó ta đã hối hận, ta cảm thấy bất luận như thế nào mình cũng không nên giết hắn. Trác Văn Bình an ủi rồi khẽ nói, đó là chuyện mấy mươi năm trước, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Lục Hoa gật đầu nói, đúng, bây giờ hối hận là vô. Mấy mươi năm qua, người có biết ta đau khổ biết bao không? Lão xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, cách một tháng sau ta gặp được người yêu của mình. Trác Văn Bình ngạc nhiên nói, ngày thành hôn đã xảy ra chuyện bi thảm như vậy, vận mệnh của cô ta cũng quá bất hạnh, bằng cách nào tiền bối tìm gặp được nàng? Lục Hoa âm thầm rồi kể tiếp, thật là bất ngờ nàng đến tìm ta, ta thật là bàng hoàng. Nàng chửi rủa trách móc ta thậm tệ, nàng bảo vì ta mà mẫu thân nàng đã chết, vì ta mà cuộc đời nàng quá bụa, gia đình tan nát, cuộc sống của nàng không còn cần thiết nữa. Sau đó nàng bỏ đi, lương tâm của ta bị dài dò suốt mười mấy năm trời. Trác Văn Bình buộc miệng hỏi, tại sao tiền bối không tìm cách giải thích cho nàng hiểu?